Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, thứ 1074 chương cuối cùng có thể đem quân Mỹ nhân đánh ngã. Ngắn không đến 2 tháng, Vân Tiêu Thành bị ép xem 2 chàng độ kiếp, độ được còn là cực kỳ hung hiểm thần hoàng kiếp, mọi người đều tỏ vẻ trái tim có chút thừa chịu không nổi. Dĩ vãng những thứ ấy thần tôn trưởng lão độ kiếp, đều là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, bởi vì không có đâu cao thủ nguyện ý chính mình nhếch nhác bộ dáng hiện ra ở trước mặt mọi người. Huống chi, cho dù có thể thành công độ kiếp, sau khi độ kiếp, chỉ sợ cũng là thoi thóp một hơi. Cửu tử nhất sinh, kia là yếu ớt nhất thời gian, nếu là có nhân ở yếu ớt nhất thời gian động sát cơ lời. Vậy lợi bất cập hại. Thử hỏi, Tần Vất Vả Lộ vượt qua thiên kiếp, không có chết ở thiên kiếp dưới, lại chết ở người khác trong tay, này nhiều lắm nghẹn khuất, bởi vậy người bình thường đô sẽ chọn tìm một chỗ không người độ kiếp. Bên mình chỉ hội lưu lại chính mình tông môn đệ tử. Dáng vẻ này hiện tại như nhau, liên tiếp 2 lần độ thần hoàng kiếp đều là ở loại này nhân khẩu cực kỳ dày đặc địa phương. Những thứ ấy còn ở lại trong thành chờ xếp hàng bái phỏng quân Hàn Uyên cái khác thần điện nhân. Trong lòng cũng là giống như đàn cỏ nê mã lao nhanh mà qua. Vân Tiêu lại có nhân độ kiếp. Lại có nhân độ kiếp. Lần này nếu như lại độ kiếp thành công. Một môn tam thần hoàng. Cái khác thần điện nhân còn có muốn hay không sống lạp. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Hay là trước nhìn nhìn người khác thế nào độ kiếp. Hấp thu một chút kinh nghiệm vì hảo, Côn Lôn Tuyết Vực, Băng Nguyên Động Nội, dường như theo bản mạng khế ước chung cảm nhận được Vân Sơ nguy hiểm. Đại ma hình như có cảm ứng theo Băng Nguyên Động Lý đi ra đến. Khẽ ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, độ kiếp sao, hắn cúi đầu, nhìn bàn tay chung bị băng tầng bọc thần cách liếc mắt một cái. Người nói, muốn đi sao, lạnh giá thần cách không có trả lời lời của hắn. Đại ma rất nhanh lại cảm giác mình hỏi thần cách loại vấn đề này rất ngốc. Người như thế quan tâm nàng, đương nhiên là sẽ đi, đại ma hừ lạnh một tiếng. Quên đi, người đã muốn đi, kia liền đi xem đi, dù sao, nàng nếu là thật sự bị thiên lôi đánh chết, chính mình còn thua thiệt đâu. Làm Vân Sơ bản mạng khế ước nhân, đại ma đương nhiên là có thể tùy ý ra vào thiên kiếp trung tâm. Mà không hội làm sâu sắc thiên kiếp uy lực, bởi vì bọn họ giữa có khế ước tồn tại, tựa như yêu thú hòa chủ nhân giữa, kỳ thực nhân loại là không thể hòa nhân loại ký kết khế ước. Hòa ma tộc tự nhiên cũng không được, này khế ước chỉ có thể cùng yêu thú ký kết, nếu không phải Vân Sơ khéo được hòa Phật Liên khế ước. Phật Liên chi tâm lại trở về đại ma trên người, giữa bọn họ cũng sẽ không có bản mạng khế ước. Bởi vậy coi như là lúc trước đi lệ sát, cũng không nghĩ tới Vân Sơ hòa đại ma giữa sẽ có như vậy khế ước. Đại ma mặc dù quyết định đi nhìn Vân Sơ độ kiếp, nhưng hắn trong lòng lại quyết định, phi đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ giúp đỡ Vân Sơ độ kiếp, cho dù hắn có thể giúp, chỉ có chân chính trải qua thiên kiếp rèn luyện, nàng mới có thể hoàn toàn lột xác. Lúc này, huyền phủ giữa không trung. Vân Sơ đã bày ra tầng tầng trận pháp, trên trời ùng ùng, sét giật sấm gầm, dường như có vô số con rồng khổng lồ ở mây đen lý cuồn cuộn rít gào. Vân Sơ rất nhanh cũng phát hiện này thiên lôi có cái gì không đúng. Cao to cây, này thiên lôi thế nào so với lần trước quân Mỹ nhân độ còn mạnh hơn? Yêu thụ vội vàng nói, tất nhiên là không đồng nhất dạng, đây là thối thần kiếp. Vượt qua này kiếp, người liền có thể có được thần cách, thực sự trở thành cả đời chi thần, Vân Sơ mắt sáng ngời. Nói như vậy, chỉ cần ta thành công, ta là có thể đánh thắng được quân Mỹ nhân, thậm chí còn có thể đem hắn đánh ngã. Yêu thụ, nó rất muốn nhắc nhở Vân Sơ, tốt lắm ngạt là trượng phu ngươi, có thể đánh thắng quân Mỹ nhân hấp dẫn, so với có thể có được thần cách hấp dẫn còn muốn lớn hơn. Nguyên bản Vân Sơ còn có chút mệt mỏi tinh thần, lập tức trở nên tinh thần, không chỉ có thể đánh bại quân Mỹ nhân, vẫn có thể đánh bại đại ma đúng hay không? Hoa ha ha ha ha ha, lão nương xưng bá đại lục ngày muốn tới. Yêu thụ yên lặng đạo, người đan dược dẫn theo không? Vân Sơ đạo, đương nhiên là dẫn theo. Các loại khôi phục hồn lực cũng có, yêu thụ đạo. Trị não đâu, tốt ngươi, cao to cây, ngươi học xấu, từng ngươi bao nhiêu dịu dàng. Hiện tại cư nhiên trở nên hư hỏng như vậy. Lại còn hiểu được tổn hại ngươi. Còn không phải là ngươi dạy. Tới, cẩn thận, đúng lúc này, bầu trời trong, một thật lớn lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Lôi cầu xung quanh ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Vô số tia chớp ở lôi cầu ngoại vi lan, phía dưới mọi người, cũng có thể đủ ở đó lôi cầu chung cảm nhận được hủy thiên diệt địa lực lượng. Vân Sơ biểu tình lập tức biến đổi, chỉ tới kịp nhượng yêu thụ trốn xa một chút, kia hỗn loạn thật lớn tia chớp lôi cầu liền trực tiếp hướng phía nàng ầm xuống. Phanh, ở lôi cầu tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đô đung đưa, thật lớn tiếng vang vang vọng thiên kinh. Chấn được lòng người đô run rẩy lên, toàn bộ huyền phủ ở trong nháy mắt biến thành một mảnh đống hoang tàn. Sở hữu tu luyện giả ở trong nháy mắt lui đô thật xa. Kinh hoàng nhìn một màn này, đạo thứ nhất thiên kiếp thuận tiện có uy lực như vậy. Kia sau 17 đạo thiên lôi chẳng phải là đáng sợ hơn. Hơn một tháng trước quân Hàn Nguyên độ kiếp thời gian, còn là đạo thứ ba lôi kiếp thời gian. Đem Vân Tiêu Thần Điện ầm dụng, mọi người vội vội vàng vàng nhìn lôi kiếp trung tâm, không có phủ đệ cung điện ngăn trở, bọn họ có thể thấy rõ ràng độ kiếp nhân là ai. Khi nhìn thấy theo đống hoang tàn trung bò dậy nhân là của Vân Sơ thời gian, mọi người biểu tình cơ hồ đều là nhất ngốc, nằm cái rãnh, lại là Mạc Vân Sơ. Này hai vợ chồng cái thái giả đi, một tháng qua một, ai, xem ra lần này. Nàng muốn độ kiếp thất bại, thiếu cung chủ tốt xấu là hỏa hệ hồn thể, trên người lại có dị hỏa linh, nàng đâu, chỉ là một mộc hệ hồn thể mà thôi, ngươi đừng quên thiếu cung chủ phu nhân mộc hệ hồn thể có rất mạnh trị liệu lực, tái thuyết, thiếu cung chủ phu nhân trên người cũng có dị hỏa linh a, nhưng nàng không phải hỏa hệ hồn thể. Vô pháp hoàn toàn phát huy ra dị hỏa linh lực lượng. Muốn độ kiếp thành công. Khó a, mọi người cũng không tin Mạc Vân Sơ có thực lực như vậy có thể độ kiếp. Mà tiếp nhận đạo thứ nhất thiên kiếp Vân Sơ, lúc này đang từ từ theo đống hoang tàn trung bò dậy. Ta rốt cuộc biết, khụ khụ, cái gì gọi sét đánh ngang đầu tư vị toàn thân cao thấp như bị xe tải nghiền quá bình thường. Đau đến nàng cơ hồ tê buốt, nàng hiện tại cảm giác mình liên nâng một chút tay đô không cảm giác. Nàng còn tưởng rằng ít nhất những thứ ấy trận pháp có thể giảm bớt một ít thiên lôi lực lượng đâu. Nhưng không nghĩ, cho dù bị suy yếu không ít thiên lôi, như trước mạnh đến nổi nhưng sợ. Cẩn thận, đạo thứ hai thiên lôi tới, yêu thụ thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Dựa vào, nhanh như vậy, Vân Sơ tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay dây thường xuân điên cuồng tuôn ra đến, hình thành một thật lớn đẳng võng. Tương Vân Sơ bao thành một cầu, vì mình tăng thêm một tầng phòng hộ sau, một gốc cây hoa ăn thịt người lại từ trên mặt đất chui ra. Tương nàng bọc ở bên trong, tầng thứ hai phòng hộ hoàn tất, Vân Sơ nắm chắc thời gian cho mình trị liệu, vừa mới cho mình trị liệu, thiên lôi đã đột nhiên ầm hạ, ầm, thật lớn thanh âm chấn được Vân Sơ tai cơ hồ muốn điếc. Ong ong ong. Cơ hồ sắp nghe không rõ sở bất kỳ thanh âm gì. Cả người đều bị tạc bay lên, vô luận là hoa ăn thịt người còn là dây thường xuân. Đều bị thiên lôi cấp phách được cha cũng không còn lại. Hết chương.